thần cấp đặc công hệ thống, chương 1028 Tân Hữu Trung cái chết. Góc truyện audio.com, à bích chuồn 3 cộng lại là 14 điểm, cách Tân Hữu Trung trong tưởng tượng 21 điểm còn kém 7 điểm. Kết quả này để Tân Hữu Trung có một nháy mắt mê mang, tiếp lấy hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Masuda, ánh mắt tàn nhẫn. Lấy Masuda năng lực tuyệt đối sẽ không xuất hiện dạng này sai lầm, cái này nhất định là hắn cố ý giở trò quỷ. Nhất định là, ai biết Masuda lại xông Tân Hữu Trung lộ ra một cái trấn an nụ cười, ý kia phảng phất là chờ lấy xem đi trò hay còn tại phía sau đây. Nhìn thấy cái nụ cười này về sau Tân Hữu Trung đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền lộ ra một tia cổ quay ý cười. Thì ra là thế, Masuda đây là cố ý đùa nghịch họ Lâm đây này. Theo Tân Hữu Trung, Masuda đã cho mình hai tấm bài là 14 điểm, cái kia cấp Lâm Hoan bài. Tất nhiên sẽ nhỏ hơn 14 điểm. Hiện tại, Lâm Hoan khẳng định cho là hắn có cơ hội chiến thắng, tâm tình khẳng định rất hưng phấn, nhưng khi hắn lật ra lá bài tẩy một sát na, hắn khẳng định muốn tự tử đều có. Mỗi lần đều là cầm tới 21 điểm trực tiếp thắng được đánh cực, đây cũng quá nhàm chán. Giống như bây giờ, lấy chỉ trong gang tấc thắng được đánh cực lúc này mới kích thích nha. Tân Hữu Trung đã bắt đầu cân nhắc đợi chút nữa muốn hay không nhiều ban thưởng Masuda một chút tiền. Nghĩ tới đây, Tân Hữu Trung một mặt trêu tức nhìn nói với Lâm Hoan, a chuồn ba, cũng không tệ lắm. Tiếp xuống đến lượt ngươi cầm bài, ngươi khẳng định muốn ta cầm bài. Lâm Hoan câu lên một tia trêu đùa ý cười. Đương nhiên, chẳng lẽ lại ngươi nghĩ lại muốn bài? Nói cho ngươi, chúng ta đều nói xong cùng một chỗ cầm bài. Ngươi lại muốn bài chính là không tuân quy củ. Trời 21 điểm, tại cầm bài trước đó là có thể tiếp tục muốn bài, nhưng muốn bài có phong hiểm, một khi mặt bài số lượng cộng lại vượt qua 21 điểm cũng biết thua trận đánh cược. Đương nhiên không, ta chỉ là sợ ngươi chịu không được kích thích. Đang khi nói chuyện Lâm Hoan liền bắt đầu cầm bài, ta có thể chịu cái gì kích thích, chịu không được kích thích là. Ta, ngọa tào thế nào lại là gì cơ, không, đây không có khả năng. Lâm Hoan lộ ra át chủ bài bên trên, màu đỏ tươi A chữ đâm Tân Hữu Trung mắt đau xót, liền lập tức đem hắn đối với Lâm Hoan trào phúng chi ngôn nuốt xuống. Vây xem đám người cũng liên tiếp kinh hô lên, thật là gì cơ, Lâm Hoan 21 điểm, Tân quản sự 14 điểm, cái này một cái là Lâm Hoan thắng. Trời ạ, ta không nhìn lầm đi, Masuda, ngươi CMN dám hố ta, chấm chấm, Tân Hữu Trung một cái vứt bỏ trong tay bài poker, đứng người lên chỉ vào Masuda cái mũi mắng. Ta không có, Masuda vội vàng khoát tay phủ nhận, trên mặt một mảnh mờ mịt. Còn nói không có, ngươi CMN làm hại lão tử một cái thua 1090 vạn Mỹ Kim. Tân Hữu Trung nắm lên một cái thẻ đánh bạc liền hướng Masuda trên mặt ném đi, vừa ném một bên mắng. Ta thật không có A Tân quản sự ta cũng không biết chuyện gì xảy ra A, Masuda tùy ý thẻ đánh bạc đánh vào trên mặt mình, vô tội giải thích nói. Thẳng thắn rằng, hắn thậm chí đều không nhớ rõ mình đã cấp hai người phát quá bài sự tình, tựa như là hắn vừa rồi thất thần, chờ đến sau khi tỉnh lại, đã là trước mắt loại tình huống này. Còn dám nói không có, Tân Hữu Trung khó thở mà cười, là không phải họ Lâm cho ngươi càng thật tốt hơn chỗ, sở dĩ ngươi mới phản bội. Masuda thân, thể cứng đờ, lập tức sững sờ tại đương trường. Mẹ, lão tử đáp ứng đem thắng tiền cho hết ngươi còn chưa đủ à, ngươi làm sao như thế lòng tham, lão tử muốn giết ngươi. Vốn cho là tự mình tất thắng, kết quả lại một lần thua cái triệt để, điều này làm cho từ xuất sinh bắt đầu liền không bị quá ngăn trở Tân Hữu Trung bị kích thích mạnh. Bất quá Tân Hữu Trung tại dưới tình thế cấp bách nói ra cũng bại lộ hắn cùng Masuda cấu kết với nhau hại Lâm Hoan sự thật. Trong lúc nhất thời, vây xem tất cả mọi người biết Tân Hữu Trung ném ánh mắt khinh bỉ. Phú nhị đại bên trong phú nhị đại thì sao, nhân phẩm kém cỏi như vậy thật là khiến người ta ác tâm. Tân Hữu Trung lúc này mới phát hiện chính mình nói lỡ miệng, ở chung quanh xem thường ánh mắt nhìn chăm chú Tân Hữu Trung càng nghĩ càng giận. Cuồng nộ phía dưới, Tân Hữu Trung cầm lên dưới mông cái ghế, liền muốn đi đánh Masuda. Nhưng lại tại hắn đem cái ghế giơ lên giữa không trung thời điểm, cả người hắn lại một lần cứng ở tại chỗ. Đồng thời, cổ họng của hắn liền giống bị người gắt gao nắm, phát ra một trận ách ách ách. Không có ý nghĩa âm tiết, lại sau đó Tân Hữu Trung toàn bộ thân thể về sau ngã xuống. Phanh, một tiếng vang trầm đi qua Tân Hữu Trung té ngã trên đất. Cái này đột nhiên biến cố để hiện trường có 2-3 giây yên tĩnh, tiếp lấy Tân Hữu Trung bốn vị bảo tiêu liền xông tới. Trong đó một vị bảo tiêu đang thử thăm dò qua Tân Hữu Trung hơi thở về sau, biến sắc lập tức liền lật ra Tân Hữu Trung mí mắt kiểm tra một hồi. Còn ngươi khuếch tán, Tân quản sự, chết rồi, tên này bảo tiêu không dám tin nói. Cái gì, vây xem đám người ngây ngẩn cả người, mới vừa rồi còn. nhảy nhót tưng bừng muốn giơ cái ghế đánh chia bài Tân Hữu Trung vậy mà chết rồi, cái này sao có thể. Còn lại ba tên bảo tiêu sắc mặt đại biến, đồng thời đi qua kiểm tra một phen, đến cuối cùng, trên mặt của bọn hắn đều biến không có chút huyết sắc nào. Tân Hữu Trung đúng là chết rồi, tại bốn người bọn họ nghiêm mật bảo vệ chút chết. Chờ đợi bọn hắn sẽ là thế nào kết cục, vừa nghĩ tới hội trưởng Tân Vũ Nam, bốn vị bảo tiêu liền không rét mà run. Nhất định muốn tìm người đi ra truyền di hội trưởng lừa giận. Nghĩ tới đây, bốn tên bảo tiêu một mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn Masuda cùng Lâm Hoan, là hai người các ngươi hại chết Hữu Trung thiếu gia. Chuẩn bị cấp Hữu Trung thiếu gia đền mạng đi, bá, tất cả mọi người hướng Lâm Hoan cùng Masuda trên thân nhìn lại, trong ánh mắt lộ ra cười trên nỗi đau của người. Khác thương xót, đáng thương, không nói trước chuyện này ai đúng ai sai, chỉ Tân Hữu Trung chết cùng hai người này là thoát không ra quan hệ. Thiên Nhạc tập đoàn hội trưởng Tân Vũ Nam là tuyệt đối sẽ không buông tha hai người này. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, mặt không thay đổi nói ra, hắn chết có quan hệ gì với ta? Chấm, là người cùng Masuda liên thủ thiết lập ván cục hại Hữu Trung thiếu gia thua trận 1.000 vạn Mỹ Kim, để hắn tức giận sôi sục mà chết. Một tên kêu thân ân khánh bảo tiêu hô lớn, hắn là bảo tiêu đội trưởng, Tân Hữu Trung vừa chết, hắn liền trở thành người dẫn đầu. Lâm Hoan liếc mắt khó chịu nói ra, nhà các ngươi thiếu gia đều nói là hắn cùng Masuda thiết lập ván cục hại ta, làm sao đến các ngươi miệng bên trong liền thành ta hố hắn, có các ngươi điên đảo như vậy đen trắng sao? Hừ, những lời này ngươi giữ, lại cùng chúng ta hội trưởng nói đi, tiếng nói vừa ra thân ân khánh liền cấp hội trưởng Tân Vũ Nam gọi điện thoại. Tân Hữu Trung vừa mới chết không bao lâu, nhận được tin tức Lý Hách Tể liền chạy đến nơi này, hắn một bên dùng khăn vuông sát mồ hôi lạnh trên trán, vừa nói cái này. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Tân quản sự thân thể không phải luôn luôn rất tốt sao, làm sao biết đột nhiên? Đột nhiên, ai, cái này muốn hỏi ngươi nhân viên, thần ân khánh lạnh lùng quay đầu nhìn về phía Masuda, nói. Masuda thân thể run lên, vội vàng hướng Lý Hách Tể giải thích giảng thuật quá trình bên trong, hắn nói ra thần ân khánh tìm tới tự mình yêu cầu hắn giúp Tân Hữu Trung hại Lâm Hoan sự tình. Nghe xong hắn giảng thuật về sau, Lý Hách Tể sắc mặt trở nên khó coi. Cái này Masuda, vậy mà giúp đỡ Tân Hữu Trung chơi bẩn, cái này CMN không phải. Hừ, Thất Nhạc sòng bạc thanh danh sao? Nếu không phải trước tiên ở tình huống đặc thù, hắn nhất định muốn hung hăng trừng phạt Masuda. Đè xuống cơn tức trong đầu, Lý Hách Tề cầm lấy bộ đàm nói ra, phong bế tất cả cửa ra vào Tân hội trưởng đuổi tới trước đó, không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến, cũng không cho phép để bất luận kẻ nào rời đi. Đa tạ minh chủ ZSC001 Lanh Khách 98 đã ủng hộ KDNT. Happy New Year, cách chương.